Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 tác phẩm Mở rừng. Hồi chuông điện thoại kéo dài, chính ủy vội rời tay khỏi vầng trán cầm lấy ống nghe. Có rồi hả? Hai nhánh lông mày nhíu lên, ông gật đầu, miệng ậm ừ vui vẻ. Đồng chí tổng đài đâu? Cho tôi nói chuyện dài chút nhé. Lâu ngày anh em cùng đơn vị mới gặp nhau. Anh Trường này, tôi vẫn nhớ và mong gặp anh, khỏe không? Tốt lắm, nhưng anh là hay phung phí sức khỏe lắm đấy. Ừ, tốt rồi. Này, thế sau đó anh đi đâu? Làm cu li lái xe cho ông chủ Đức hoạt động trong vùng địch à? À ừ, có, tôi biết anh Đức rồi. Anh ấy đóng vai ông chủ cừ khôi lắm. Thế từ ngày ấy đến giờ có nhận được thư của bà cụ về cô gì nhỉ? Người yêu của anh đấy nhỉ? Cô Lý à? À ừ, đúng rồi, cô Lý. Anh có nhận được tin của bà cụ và cô Lý không? Không à? Sao? 10 năm nay không hề biết tin tức gì à? Hoàn cảnh ở trong ấy cũng khó, giữ bí mật mà. Thôi, này, anh Trường này, liệu anh... tôi định hỏi điều này. Anh vẫn tin chắc là cô ấy vẫn chờ anh à? Ừ, chào ôi, những người phụ nữ của đất nước mình đáng kính trọng biết bao, đặc biệt không thể tưởng tượng được. Từ ngày anh kể chuyện, tôi đã quý cô ấy. Ông im lặng ngẫm nghĩ, trong giây lát, đường dây hết việc, tiếng cô tổng đài hỏi, xong chưa? Làm ông như giật mình, chưa. Anh Trường đâu? Ừ, đấy hả? Thế này anh Trường ạ, anh gắng chịu, cố hoàn thành công việc. Sau mùa mưa này, tôi sẽ tìm cách bố trí anh về thăm cụ, và có gì thì lo liệu đi. Được không? Được à? Ừ, phải đến cuối mùa mưa đi anh ạ. Công việc năm nay nó đến đột ngột quá. Hả? Anh bảo gì? Tôi cũng đang định trao đổi với anh đây. Nhưng khoan một chút, tôi muốn anh kể tóm tắt cho tôi nghe việc anh phản ứng anh Lan cho quyết định sang giúp thằng 74. Đúng, ý kiến của anh có chỗ đúng, anh Lan cũng công nhận như thế. Nhưng tôi vẫn muốn biết chuyện xảy ra cụ thể, anh ạ. Từ đầu dây bên kia, Trường nói một cách rành rọt và thẳng thắn. Thế này, thủ trưởng ạ, hôm 74 chạy trượt 3-4 đêm không quay vòng khép kín trên cung liên hoàn ATP. Biết, tôi biết. Binh trạm trưởng lệnh cho tôi đưa một tiểu đội sang đấy chạy cùng với họ, có ý làm mẫu cho họ làm theo. Tôi có nói lại, báo cáo thủ trưởng, nếu là mệnh lệnh không được phép bàn lại, tôi xin chấp hành, nhưng được phép đề đạt một ý kiến, thì theo tôi, đây là cách làm của một người chỉ huy tồi. Không còn cách nào khác thế, anh Trường. Thưa thủ trưởng, tôi nghĩ không ai làm cách mạng thay ai được. Nếu cần, chúng tôi xin sang trao đổi kinh nghiệm, cách vượt địch, cách vượt trơn lầy, còn thì tự họ phải tìm thấy mẫu ở chính họ. Một tiểu đoàn mà không tổ chức được lấy một tiểu đội mũi nhọn rồi để phải mượn ở nơi khác đến, tiểu đoàn nó nên giải tán. Báo cáo thủ trưởng, tôi nói có hỗn thật, nhưng sự thực là như thế. Anh cứ nói tiếp đi. Phần khác, nếu tôi cho một tiểu đội sang đấy để làm mẫu, thì những thằng đại đội trưởng, bạn tôi ở bên ấy, nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tôi muốn hỏi anh là anh không có cách nào trình bày ý kiến của mình để người ta có thể chấp nhận được à? Báo cáo, trong những trường hợp ấy, tôi không thể nào nghĩ được câu chữ hoặc có được cái giọng nói êm đềm. Ngay cả việc quyết định chúng tôi đi gùi thồ, trở lại công việc của hàng chục năm trước tôi thấy... Thôi, được rồi, việc này để tôi xuống chỗ các anh, rồi ta trao đổi sau. Hiện tại chúng tôi đã thống nhất rồi, anh cứ chấp hành. Chưa cần phải bàn lại vội, cốt sao có gạo, đang rất cần gạo, cứu đói cái đã. Báo cáo thủ trưởng, tôi biết thủ trưởng mới về đã nghe người ta nói rất nhiều chuyện về tôi. Thôi được rồi, hôm tôi xuống rồi sẽ bàn, nhưng mà cái tính anh cũng bướng bán lắm đấy. Trong ban chỉ huy các anh chú ý thống nhất với nhau giải quyết các công việc trước mắt cho tốt nha. Tôi nói chuyện dài quá rồi, thôi để hôm khác anh ạ. Từ lúc chính ủy nói chuyện với Trường, Thú đã thập thò ngoài cửa. Hễ nhìn thấy hai nhánh lông mày của chính ủy hơi nhíu lại hoặc im lặng như phủ xuống đôi mắt lim dim là nét mặt cậu ta lại cau có. Cậu ước muốn có cách nào đó để nói với các anh Trường, nhắc đi nhắc lại nhiều lần với anh ấy là chính ủy tốt lắm, chính ủy rất đôn hậu đấy, anh đừng có nói câu gì đó không đúng mức làm cho thủ trưởng buồn bực. Cứ bình tĩnh thôi, trình bày nhẹ nhàng, đầy đủ là thủ trưởng sẽ có biện pháp giải quyết, đâu ra đấy, không có việc gì mà phải nóng vội. Nhưng mà sao cái anh ấy nói nó mạnh mẽ quá, có những lúc làm cho Thu cứ phải nén thở để nghe tiếng anh ấy từ đầu dây bên kia. Khi thủ trưởng đặt ống nghe xuống, nét mặt ông vẫn điềm tĩnh. Cậu thở phào mẩm bụng, chắc là thủ trưởng cũng không bực gì anh ấy nhiều. Cậu pha trà mời chính ủy rồi nói như thói quen vẫn hay tham gia bàn luận với thủ trưởng trong mọi công việc. Anh trưởng anh ấy tốt lắm đi thủ trưởng ạ, chỉ mỗi cái tội hơi nóng một tí thôi. Sao cậu biết, chưa gặp mà đã biết tốt, cậu chỉ được cái ăn ốc nói mò. Thì anh Vũ đã kể hết chuyện với tôi rồi, tại sao thủ trưởng Lan lại có vẻ bực anh ấy, thủ trưởng nhỉ? Chuyện đó cậu biết đâu đấy mà. Ông đã định đè, cậu đừng có mà bép xép chuyện nội bộ của cán bộ. Nhưng biết cậu ấy không bao giờ tiết lộ những điều bí mật nên ông cũng chỉ dục. Thôi cậu, không còn việc gì nữa, cậu mang sách ra mà học bài đi. Mấy cái hàng đẳng thức đáng nhớ chắc là lại quên tiệt rồi chứ gì. Ngày hôm sau, Thú tìm cách gọi điện thoại làm quen với trường và dặn dò rằng chính ủy đã nói là làm đấy, anh chuẩn bị mọi thứ đi, thiếu gì cứ bảo tôi nhờ người nói với hậu cần. Cuối mùa mưa nhất định anh phải về tổ chức với chị Lý đi, phải chuẩn bị cho chu đáo, không lo xa, lúc ấy rồi lại cuống lên, gay lắm đấy. Ngay chiều hôm ấy, ở đại đội 3 lái xe, rồi các bạn bè trong binh trạm đã xôn xao lên câu chuyện cuối mùa mưa trường sẽ được phép về cưới vợ. Họ gặp nhau mở đầu bằng một cái tin giật gân là hai người yêu nhau từ khi cô Lý mới lên 3. Lúc bắt vào chuyện rồi mới giải thích rõ rằng cô bé lên 3 thì cậu trưởng lên 9, đi đâu còn bé nên cũng bấu lên cái lưng áo cậu ta để cho những đứa khác khỏi bắt nạt. Còn cậu ta thì sẵn sàng ui bất cứ đứa nào trêu vào cái đuôi của cậu. Đi chảy trộm táo, nhặt nhãn rụng hay đi cướp hoa giả hương, cậu ta cũng chỉ đánh độc chiếc quần đùi thắt bằng dây chuối ở phía ngoài, lăn xả vào, giành nhau với những đứa khác. Được bao nhiêu, trò hết, em tao. Những năm còn học phổ thông, cậu ta liên tục là học sinh giỏi toán có tiếng ở tỉnh. Cô bé được anh giảng bài lại, thấy dễ hiểu và nhớ hơn là lúc ngồi ở trên lớp. Hết lớp 10, cậu ta không thi vào đại học mà xin đi làm S ô tô với lời tuyên bố hùng hồn. Tao sẽ đi khắp nơi nghiên cứu những đòi hỏi của đời sống để phát minh ra những cái thiết thực nhất cho con người. Cô gái cũng hồi hộp nuôi dưỡng ước mơ ấy cùng với bạn mình. Rồi 5 năm sau, anh đi bộ đội, cô học hết lớp 10, hai người yêu nhau. Chào ôi, tình yêu mới thật đẹp, và theo lời trường thì mối tình đó thật thủy chung bền chặt. Hầu hết các chiến sĩ ở đại đội 3 đều biết tình cảm của đại đội trưởng và chị Lý. Họ đang lao vào chiến đấu và chờ đến cuối mùa mưa. Cả đại đội tíu tít, làm nhẫn, làm lược, gạt tàn thuốc lá, rồi gò vỏ phích, bình hoa, song quấy bột, may gối, chăn rù, man rù, rèm che rù. Nghĩa là họ cố tạo ra trong cái không gian buồng tràn đầy hạnh phúc của hai người, trăm thứ đồ dùng cần thiết là của chiến trường, do tay các chiến sĩ của đại đội 3 làm ra, không kém gì mặt hàng ở thủ đô. Nhưng anh, các chiến sĩ và bạn bè anh đã không biết rằng cô người yêu của anh, cô Lý, đã lấy chồng được hơn 8 tháng rồi. Trước lễ cưới 2 ngày, cô đã xách chiếc vali từ nhà mẹ anh về nói với người chồng sắp cưới sau một hồi im lặng. Cả tuổi trẻ, cả tình yêu trong trắng của em đã dành cho anh ấy. Trong vali này là những bộ quần áo cưới em đã khâu cho anh ấy từ những ngày ở ký túc xá, có cả thư, ảnh, nhật ký của chúng em. Giọng cô buông thõng nhỏ dần đi, mấy quả ổi, chùm dạ hương, ít hạt nhãn, nghĩa là bao nhiêu thứ vụn vặt, vớ vẩn của chúng em ở trong ấy. Em nói trước là không bao giờ anh được xem và bắt em giải thích bất cứ một thứ gì. Người chồng sắp cưới cũng hỏi lại cô bằng cái giọng đang lắng xuống. Sao em lại phải dặn anh thế? Cô im lặng, anh tiếp. Anh rất khổ tâm vì em vẫn cho anh là kẻ còn ích kỷ. bao giờ anh cũng nghĩ rằng một chiến sĩ như anh ấy may mắn được sống lại thì chúng ta có hạnh phúc làm mấy cũng không được phép tiếp tục nữa. Bỗng cụ òa khóc và quát anh, tôi im đi, đừng có nói nữa. Đã gần 2 năm nay rồi, cô sống trong tâm trạng thảng thốt, thất thường như thế. Ngày ấy, chuyện xảy ra từ lúc người anh họ Thọt chữa xe đạp ở ngã ba phố huyện, xách đôi lốp treo quảng cáo ở trước cây cửa hiệu quăng vào xó nhà. Cũng như mọi chiều, xếp gọn đồ nghề xong, anh ta chùi 2 bàn tay nhầy nhụa dầu mỡ vào cái miếng rẻ đen nhèm, rồi vớ lấy chiếc đài standan nặng, vuông như một cái hòn gạch, vẫn cứ để ở trong chiếc tủ căng lưới thép đựng đồ nghề. Châm điếu thuốc cắm vào góc miệng, rồi bước thập thõm đến dàn mình xuống chiếc ghế tựa, đệm bằng tơ đay. Ngả mình vào thành ghế, 2 mắt lim dim nhà khói, một tay áp mặt đài vào tai, tay kia lần tìm làn sóng. Chợt có tiếng nói của đứa con gái như bị dìm nước, cứ ong ỏng, làm cho nét mặt anh ta tái đi, rồi nín thở, nuốt lấy từng tiếng nói ỏng ợt đó. Con bé đang nói, xưng là Hoài Hương. Hoài Hương nhắn tin cho bà Trần Thị Thảo, thôn Kim Động, xã Kim Phú, huyện, tỉnh, là thân nhân anh Nguyễn Văn Trường. Tiếng đứa con gái nói xong thì tới thằng con trai nhắc lại cũng thờn thờn như thế. Anh Nguyễn Văn Trường, chức vụ tiểu đội trưởng, nhập ngũ ngày 20 tháng 2 năm 1959, đã hy sinh trong cuộc giao tranh đẫm máu với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày mồng 3 tháng 7 năm 1967 tại chi khu 2, quân khu 3. Nghe đi nghe lại 2 lần, biết không thể nhầm lẫn. Anh ta ngồi sượt như kẻ vừa bị dìm được vớt từ dưới sông Máng lên. Đêm hôm ấy, tiếng khóc bật thốt ra ở nhà mẹ Thảo. Lúc đầu chỉ có một mình mẹ vật vã. Sau rồi tiếng gào thét của chị gái Trường đã lấy chồng, có 5 con ở làng bên cạnh mới tất tưởi chạy sang. Rồi tiếng cô, dì, chú, bác ồn lên o o. Sự tang thương ấy mỗi lúc đặc quánh lại. Đến 5 ngày sau, cô Lý từ trường đại học sư phạm Hà Nội về. Không ai nghe tiếng cô khóc. Chỉ 2 ngày sau, thấy 2 quầng mắt thâm tím lại như vẽ một vòng mực đen mờ mờ, và người cô lúc nào cũng héo như cọng dưa đã phơi nắng. Mặc dù chính quyền và ban quản trị hợp tác xã đã tức tốc hỏi huyện, hỏi tỉnh, hỏi lên cả quân khu, và tất cả đều xác nhận tin đó hoàn toàn không có căn cứ, nhưng không thể kìm giữ được sự đau xót dội lên nhọn hoắt và xoáy vào trái tim những người thân thiết trong gia đình mẹ Thảo. Ủy ban xã đã tạm giữ đài, cảnh cáo anh chàng Thọt chữa xe đạp và yêu cầu anh ta phải đến xin lỗi gia đình về cái tin sằng bậy ấy. Việc làm đó cũng đã không xoa mát được nỗi đau, cứ âm thầm hằn lại mỗi lúc mỗi sâu thêm trong lòng người mẹ chiến sĩ. Người ta chỉ cần đặt câu hỏi đơn giản rằng không chết, cơ sao gần 10 năm trời không có tí tin tức nào? Và trả lời cho những câu hỏi đó, tiếng khóc lại bật ứa lên trong lòng người mẹ, người chị, người vợ chưa cưới. 4 tháng sau, Lý được về dạy học ở trường cấp 3 của huyện. Cô xin phép bố mẹ để mình đến ở với mẹ Thảo. Sự hiếu thảo trung trinh của cô, sự hy sinh lớn lao của cô, nó giống như một bàn tay, dù dịu mát đến mấy, êm nhẹ là bao, mà luôn luôn sát vào vết thương, chỉ càng làm thêm đau rát, nhức nhối. Những cử chỉ âu yếm của Lý chỉ làm cho mẹ buồn. Sự săn sóc ân cần của cô chỉ làm mẹ ràn rụa nước mắt. Đến 1 năm sau, mẹ đã không đủ sức nén chịu được nữa. Vào một đêm, trời đã khuya, mẹ chạy vào buồng Lý khi cô đang ngồi bên ngọn đèn con soạn bài. Mẹ ôm lấy chân con, khóc nức nở, van nài như người mắc lỗi. Thôi, mẹ lạy con Lý ơi, mẹ lạy con có thương mẹ nữa không? Lý đột ngột ngồi xuống ngang người mẹ. Sao thế hả mẹ? Con điều chi không phải? Không sao, không sao cả. Mẹ chỉ hỏi con có thương mẹ nữa không? Dạ con có bao giờ dám trái mẹ điều gì? Vân biết con thương mẹ lắm lắm. Mẹ chưa thấy khắp bản dân thiên hạ này ai được như con. Nhưng con cứ sống thế này, mẹ khổ lắm con ơi. Mẹ lại khóc nức nở, tự nhiên nước mắt Lý cũng rào ứa. Có điều nào mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ chỉ mong được gây dựng cho con. Anh con thiệt vẫn đã đành một nhẽ, nhưng con cứ ở vậy mãi thế này, mẹ không sao đành lòng. Chồng thấy con đơn chiếc, mẹ lại nhớ đến nó. Mẹ đưa vạt áo thấm nước mắt, Lý phải cố nén để khỏi bật ra tiếng nấc. Cô dìu mẹ ngồi lên ghế, cô ngồi ghé bên cạnh, ngả đầu vào vòm xương vai nhô cao của mẹ. Mẹ đừng có lo nghĩ gì đến chuyện đó, tự con chưa muốn thế. Không, không con à, con gái có thì, mẹ cứ trông thấy chúng bạn con lại nghĩ đến con. Thương con, mẹ không thương nhớ đến nó sao đành. Thôi, mẹ lạy con thương mẹ thì phải nghĩ đến đường tương lai sau này. Có vậy, mẹ mới vui, mới nguôi nỗi nhớ nó được. Con nghe mẹ, Lý ơi. Đã có bao lần mẹ khóc gạn hỏi, nài ép Lý phải làm theo lời mẹ. Không thể nào cưỡng lại, cô đành làm cái công việc nghĩa vụ của người con gái như lẽ sống thường tình ở đời, bao nhiêu người phải làm như thế. Và bây giờ, cứ mỗi buổi chiều, ngồi nghe cái bào thai đang lớn dần trong bụng, nước mắt cô lại ràn ứa, cô thầm thì gọi tên anh. Tất cả những đỉnh núi, dốc, đèo, những ngầm thác ở Trường Sơn này đều có một cái tên riêng mà hầu hết tác giả của nó là các chiến sĩ. Đó là những kỷ niệm dù lớn hay nhỏ, vui hay buồn và nhiều khi rất vô lý nhưng đã gọi là kỷ niệm, có kể chi. Chẳng hạn có 3 chiến sĩ khảo sát bị nước lũ tắc đường đành phải nhịn đói 2 ngày 2 đêm, tới khi trở về mới tìm thấy một phong lương khô ở túi cóc mà những ngày qua đã không biết đến. Thế là họ ghi luôn vào bản đồ cái chỗ bị tắc ấy, ngầm lương khô. Một đoàn xe qua ngầm trông thấy đồng chí bộ đội đã lớn tuổi, cứ vừa đi vừa nghiêng nghiêng mặt như treo 2 mắt ở ngọn cây để tìm hoa phong lan nên bước hẫng xuống một tảng đá. Ba lô, quần áo ướt hết, còn mặt mũi xây xước máu me. Anh em lái vội vàng dừng xe nhảy xuống, dựng dậy, băng và thay quần áo. Hỏi ra mới biết đấy là ông nhà giáo tên Thao, và từ đấy ngầm có tên ngầm ông Thao. Còn cao điểm Phủ Lã thì đơn giản thế này. Những năm còn chưa mở đường được cho xe qua, các chiến sĩ gùi thổ lên đến đỉnh núi này, bắp chân ai cũng sưng phù ra và chỉ được uống nước lã trừ cơm. Từ đấy đỉnh núi đã mang tên Phù Lã. Đỉnh Phù Lã cao 1.110 mét. Xe đi 9 lần xoáy chôn ốc mới lên tới đỉnh. Bọn địch thì bâu vào đỉnh Phù Lã như ruồi bâu vào đĩa mật và kéo dài mặt đường dài bom ra mỗi bên chừng 12 km, tạo nên liên hoàn trọng điểm mà trong các mật danh vẫn dùng là liên hoàn ATP, tức là liên hoàn trọng điểm Phù Lã. Cua chữ A và ngầm Ung Thao. Ngầm Ung Thao là trọng điểm ở phía đông. Đại đội 3 đang chạy cung ATP đã được hơn một mùa. Bãi xe của họ ở cạnh một con suối cạn cách ngầm Ung Thao chừng 1 km. Mùa mưa, lũ, dù có dữ dội đến đâu, Hoàng Hà và Jin 57 vẫn có thể đi dọc suối ra đường chính. Chiều đến, từng đoàn xe trong mang cá ra bãi kiểm tra, đi nhận hàng, rồi tranh thủ lấn ngày vượt ngầm. Xin mở ngoặc, mang cá là cách gọi, những hầm nổi hoặc một khoảng rừng được phát quang dùng để giấu xe có hình mang cá. Đêm nào, chiếc xe đầu tiên quay vòng khép kín cũng đã 3-4 giờ sáng. Lúc ấy rừng đang rì rầm như mưa, tiếng suối chảy lạnh và dài, thăm thẳm, bỗng như bừng thức, ấm lên xôn xao. Đã thành lệ, bắt đầu là những tiếng ì ì nặng nề của thằng đầu tời, rồi tiếng tròn gọn của thằng Hoàng Hà, hộ tống, thằng to còi cho vượt. Có cái âm thanh bè ra, àm àm, chốc chốc lại gắt sẵn. Rồi đoàn xe đến gần, Ánh sáng những chiếc đèn gầm rào lên ở trước mũi và trao đi sóng sánh trong những vũng xoáy của suối. Những chiếc xe nối nhau rào rạt về bãi, nó trườn qua đá, nhảy lên xóc xách, nghe nhí nhảnh và thân thiết quá. Vũ về đến đại đội, lúc xe đã ra mặt đường tiếp cận trọng điểm. Ngôi nhà thùng của tiểu đội ẩm lạnh, tối om, chỉ còn những chiếc ba lô, chăn, màn, sổ lưu niệm, sách văn nghệ được nhét lộn xộn trong các vỏ bao gạo bằng ni lông để ở đầu giường. Cả gia tài của người lính lái xe đây. Có vậy, khi cần vẫn có thể đi ngang dọc khắp Trường Sơn hàng nghìn cây số. Không phải chỉ có một tuần, một tháng mà mùa khô tiếp mùa mưa liên miên hết năm này qua năm khác, tưởng như không có một phút để nghỉ, để ăn, ngủ, tắm, giặt. Nhưng vẫn đàng hoàng đầy đủ đấy. Người lính bao giờ cũng tạo cho mình cái thế ổn định trong sự biến động đột ngột liên tiếp. Bao giờ cũng có những phút thật yên tĩnh giữa tiếng bom đang nổ. Cái phút ấy, lính lái xe quen gọi là êm ga, khỏe lính, đỡ căng cáp, vân vân. Vũ đã sống suốt 3 năm trời trên tuyến đường này mà lần xuất phát nào cũng khẩn trương, cũng cấp thiết. Các chiến sĩ đã từng ăn khi cho xe vượt qua lửa, đã từng ngủ 3 phút thôi khi xe chưa có thời cơ vượt, ngủ cả khi đang vào cua gấp. Lúc ấy mắt vẫn mở nhưng không trông thấy gì. Tiếng ngáy lẫn vào tiếng động cơ mà tay vẫn đánh lái, vẫn vào số, giật phanh tay, chân vẫn đạp ly hợp, giữ ga, căn đúng tim đường. Hàng trăm trọng điểm đã qua, nhớ sao cho hết được những thác ngầm, nước cuốn, những đỉnh dốc trơn lầy đã vượt. Được điều động về binh trạm bộ, Vũ biết binh trạm trưởng rất quý anh vì Vũ đã từng cứu ông trong một chuyến đi công tác bị trôi ở giữa thác Hom Rõ. Nhưng đã hơn một tháng trời vẫn không thể quen được với những thời khắc lặng lẽ đến lì ra của cái công việc vẽ sơ đồ cho ban tác chiến. Trong hơn một tháng ấy, Vũ vẫn thắc thỏm với cái tật lười nhà cầu, nhà súp khi xuống dốc của ông tướng Sông, Vương Chí Sông Hâm. Không biết ông ấy đã sửa được cái bệnh lười ấy chưa? Còn cái thằng Thực thiên thối, sưng bọng răng không chịu đi chữa. Những ngày mưa lạnh thế này chắc là lại nhức đến vãi nước mắt ra mất thôi. Còn anh trưởng Ốc Vít có biết tin gì về bà cụ và chị Lý không? Mới ở tuyến trong làm cu ly cho ông chủ ra là bắt ngay vào mùa mưa. Thư của anh gửi đi chắc gì ở nhà đã nhận được. Không bị đánh bị trôi thì cũng dăm 7 tháng sau ở nhà mới nhận được tin của anh. Chào ôi! Con người anh sao chịu đựng mọi đau buồn bực bội một cách ghê gớm thế? Vũ biết bao nhiêu điều hiểu lầm của chính trị viên phó đại đội, của binh trạm trưởng và các cán bộ trong cơ quan đối với anh ấy. Anh ấy vẫn bình thản như không hề có chuyện gì, chỉ có những lúc bực bội thì nói toáng lên một chút. Không hề giận dỗi ai, thù hằn ai. Lúc nào mặt mũi chân tay cũng nhỏ nhem, cũng đầy những dầu mỡ. Vũ vừa nghĩ miên man, vừa sờ nắn khắp lượt từ cái đèn để trong cái vỏ tùng lương khô khoét hồng, cái vỏ hộp sữa cán gỗ còn đầy nước lạnh ngắt trên 3 màu đá và những miếng giấy dầu cháy dở ẩm xịu, cái dây căng màn bị đứt, những mảnh giấy vương vãi bột lương khô. Bên những chiếc chén nghiêng còn cặn nước chè ở bàn căng ni lông đặt trên 4 đầu cọc ở giữa căn nhà hầm. Tất cả đều nói với anh về chuyến đi của tiểu đội đêm nay rất vội vã. Anh sang những căn nhà khác của trung đội, vắng vẻ cả. Anh chợt thấy trống chuếnh và một nỗi buồn dâng dâng đầy mãi lên. Nó giống như những trận mưa liên miên nặng trĩu trên các vòm lá. Anh thấy thèm khát một tiếng động cơ, tiếng còi pin pin, tiếng gọi nhau vồn vã như quát của bạn bè. Chào ơi, nếu cái mùi nước đái khai nồng là niềm hạnh phúc bất diệt của những người mẹ, thì tiếng máy nổ ầm ã, cái mùi xăng nồng say nôn nao là nỗi nhớ vô cùng của những người lính lái xe. Giữa nửa đêm, Vũ tung mảnh dù đắp rồi lội dọc suối đi đón xe. Chính lúc này, bọn địch đang dồn đội hình xe của C3 ở trên đỉnh Phủ Lã để tìm cách chụp gọn. Xe Trường lên tới ngang dốc thì vừa nghe tiếng súng báo động bắn phát một trên đài quan sát. Anh đã tối sầm mắt vì ánh chớp và những tiếng nổ trước mũi xe. Xe chết máy, trôi tụt lại. Trường vội vã kéo phanh tay, hét đạp mạnh. Người lái ưỡn nghiêng, tựa lưng vào đệm ghế, chân phải dí cần phanh chìm xuống sàn, chân trái giữ ly hợp. Anh quằn lên như người đau ruột thừa. Trường nhao ra khỏi xe, bom nổ nhoáng nhoàng trên đỉnh dốc, khói bay ộc vào miệng đắng nghét và bùn ném tuyên tuét vào mặt. Pháo dù sáng rực như ban ngày, trông con đường như miếng giấy tấm sẫm mực dán vào sườn núi. Trường chạy lên phía trước, mỗi bước chân thụt ôm ộp đến ngang đầu gối. Đường đã xẻ thành hai cái rãnh hai bên sâu hoắm, cái gờ ở giữa hằn vệt sức kéo của trục cầu trông như một đường cày. Xe trượt, dê bánh sau hẫng hẳn ra ngoài thành đường, chỉ cần nhúc nhích một chút là sẵn sàng nhào xuống cái vực, thăm thẳm sâu, tua tủa những cây chết khô hoặc cháy đen như cọc dựng. Kéo chiếc túi bạt, ốc vít ra sau lưng, Trường nằm rắn ẹp xuống mặt bùn, lia đèn pin đã vặn ngược loa, thăm ở dưới gầm xe. Anh hét, giữ phanh! Chỉ sau một giây choáng váng vì tiếng nổ, anh đã bật dậy đứng ra trước mũi xe, gào lên trong tiếng bom vẫn đang ầm ầm xung quanh. Bình tĩnh, giữ chắc, có trông thấy mình không? Nhấp nhoa lắm, không nghe được. Trường lại cố gào lên, cố hết sức để tiếng nói của anh tách trong tiếng bom hướng cho xe trườn lên từng phân một. Tới khi đã bám được đường cho xe lên, mồ hôi người lái dàn ra như vừa dội nước xuống sàn xe, còn Trường đứng thở dốc. Những dòng nước bùn vã ra từ mặt chảy lạnh và đã cứng lại từng cục ở da cổ, ở ngực. Dứt đợt bom, anh quay mặt lên, vậy chiếc đèn mù mờ ra phía sau làm hiệu cho xe theo. Trườn mãi lên tới đỉnh dốc. Một mùi khê nặc như mùi cám cháy xộc vào mũi. Trường quay lại quát. Tìm đường con, nó đánh giật lùi, vượt. Một chiếc xe khác dồn hơi thở e e lên dốc. Trường đứng lánh vào một hố bom đang ngùn ngụt khói ở rìa đường cho xe trườn lên. Chiến sĩ lái thò đầu ra định hỏi gì đó xong lại thôi. Trường quát. Tốt, chú ý bám đường. Lại một chiếc khác, nghe tiếng máy còn ở dưới chân dốc, anh nghĩ trong bụng. À, thằng cha thực rồi. Xe lên tới ngang mặt, anh quát. Chú ý cầu, súp, bám phải. Rõ, căng cáp lắm, thủ trưởng ơi. Tiếng máy của xe nữa lên, anh lại mẩm bụng. Ông tướng Vương Chí Sông đang lên. Được đấy. Khi xe lên tới ngang mặt, anh ném vào buồng lái một câu. Bám phải, cậu hay đi bên trái như mọi khi sẽ nguy hiểm đấy. Thủ trưởng kia yên tâm, nó đang thắp đèn mười tôi vượt. Bọn địch vẫn đang theo sát, bịt kín hai đầu, dồn xe cụm lại, chụp. Nhưng đột nhiên có những phút tối sầm, im cả tiếng bom, im cả tiếng xe. Trường chạy lại phía cuối để đón chiến sĩ. Khoảng cách giữa hai xe là những ý nghĩ lộn xộn và nỗi lo lắng trồi lên trong đầu anh. Từ một tiểu đội trưởng lái xe, đóng vai cu ly, chở hàng cho ông chủ trong vùng tạm bị chiếm suốt 8 năm trời, anh đã quen việc nhao ra khỏi buồng lái, đứng sững giữa nơi nguy hiểm để cho xe của các chiến sĩ mình lao qua rồi mới trở về xe của mình nổ máy. Đứng lại đấy, có khi chả cần nhắc nhở, kiểm tra gì thêm, nhưng thấy mình, anh em vững dạ hơn. Cái thói quen ấy cũng giống như mỗi lần xe quay về bãi, chiến sĩ nhìn thấy xe của đại đội trưởng phanh chững lại, tức là cạnh đấy nhất thiết phải có một chiếc xe đổ, rệ hoặc cháy, chưa tháo hết phụ tùng. Không bao giờ anh chịu rời cái túi bạt căng trồi ốc vít ra khỏi người, và rất lạ là cái sự lục cục cứng rắn đó lại là cái gối muôn thuở kể cả những khi đi ở trên đường và những lúc ở trong nhà thùng. Ở đại đội 3 này, cứ ai nhắc đến ốc vít là lại nhớ đến đại đội trưởng. Ngược lại, hễ nói đến đại đội trưởng thì họ hình dung ra ngay đó là một cái kho ốc vít. Kho của đại đội trưởng mà cạn là căng cáp rồi. Sự quen thuộc đó có lần khiến cho anh chiến sĩ báo cáo nghiêm chỉnh cũng đã buột miệng. Báo cáo thủ trưởng ốc vít. Nhưng tùy chính trị viên phó đại đội thì lại nhìn anh bằng một con mắt khác. Dạ cái vẻ thế thôi, nếu anh ấy thay được, trên đã không phải tốn thêm một đại đội phó kỹ thuật ở đây. Có lần tùy đã cười âu yếm trước mặt trường. Anh ạ, Thôi ta bỏ cái túi đi, lúc nào cũng thấy anh bận bịu với nó, trông khổ thân quá. Sự bóng gió lan ra Tử Tuy có lúc làm cho mặt Trường đỏ bừng. Anh đứng lặng đi. Vì chính anh đã từng lên án những gì cố tạo ra, những dị dạng, đặc điểm lồi lên ở trước mắt mọi người. Hồi còn là một cậu học sinh cấp 3, anh đã biết có những bạn bè sống kiểu ấy thường là lười biếng và rút nát. Chúng nó chỉ có được cái năng khiếu chim gái thôi, chứ những người đứng đắn không có ai tin chúng nó làm được việc gì cho ra hồn đâu. Rồi tới những ngày được ném vào cuộc sống đầy gian truân, anh nhận biết thêm rằng ai bất lực trước một lĩnh vực nào thì họ càng thèm muốn tỏ ra bề ngoài để mọi người tưởng rằng ở lĩnh vực ấy anh ta là người hiểu biết sâu sắc. Bây giờ lại có người cho anh sống bằng cái đặc điểm đấy ư? Thôi được, cũng chả sao, nếu nó chỉ là hình thức như ta khoác một cái áo, trước sau nó sẽ thành rẻ. Nhưng một tấm lòng say mê thực sự chẳng bao giờ ải mục đâu mà sợ. Nói gì thì nói, xe chạy trên tuyến này mà lúc nào trong túi không có được ít con quay, nến điện, bơm xăng và hàng trăm loại ốc vít thì đừng hòng mà giành chủ động để chạy đua với thằng địch, chủ động vượt trơn lầy, ngầm dốc. Và vì thế, anh đã phải nhắc nhở mỗi đầu xe phải luôn luôn có từ 10 loại chi tiết trở lên. Mỗi xe phải trả lời được đại đội trưởng của mình rằng ngày mai xe tôi có thể hư hỏng bộ phận nào, chi tiết nào còn rệu rạch và trong túi tôi đã có những thứ để thay thế chưa. Mỗi lần anh cán bộ khi nói với các chiến sĩ có kết quả nhiều hay ít là tùy vào những việc làm của anh trước đây. Tất nhiên không phải việc gì anh cán bộ cũng phải nhúng tay làm trước, nhưng ít nhất anh cũng phải có những biểu hiện thành thật nào đó để người chiến sĩ biết rằng chính anh là người tâm huyết thực sự với điều anh mong muốn đòi hỏi ở họ. Xe nào đấy hả? Bên nào? Hai tay Vũ cum cum trên vỏ mát hỏi. Xe đi quá đà, người lái mới thò đầu ra hỏi lại. Cái gì cơ? Xe B3 hả? Mình đây, cậu đấy à? Xe tắt máy, người lái mở cửa, chân bước xuống, ngửa người như đổ về phía Vũ. Anh Vũ ơi, B3 đây, anh về chơi hay đi công tác đấy? Lợi đấy hả? Mình lại về hẳn đây, cậu có thư sáng mai lấy được không? Thứ ai, anh đọc chưa? Rồi, thư của vợ cậu ở nhà đẻ con trai. Thế hả? Ô, con trai thật à? Ô, mừng quá. À, anh mừng cho tôi một đỏ đã. Lời chui đầu vào khung xe, vươn người vớ lấy bao thuốc được thưởng. Chiếc sau tới, bấm còi toe toe rục, rồi người lái vươn cổ ra hỏi. Làm sao đây? Khoan đã, cậu ơi, đợi tí nhá. Khoan đã mày, tớ được thằng kéo cáp rồi. Lời nói rồi nhảy xuống chạy lại phía đuôi xe. Người lái xe sau chạy lại hỏi cái giọng nhỏ hơn. Sao, tháo cáp kéo lùi hả? Không, cậu hút mừng mình điếu thuốc, vợ mình đẻ con trai. Ồ vậy à, ta lại bổ sung đầu đời cho Trường Sơn phải không? Đấy là cái sự ồn ào đêm nào cũng vỡ ra, nở tung tràn ngập khắp nơi. Những khuôn mặt bê bết buồn ra khỏi cabin ùa ùa chào nhau bằng cái giọng vẫn gắt sẵn như quát. Và mặc dù cùng ăn với nhau một mâm lúc chập tối, cùng chạy với nhau một cung trong đêm, nhưng về đến bãi, anh nào cũng hấp tấp kể cho nhau nghe những chuyện đều đã chứng kiến. Nhưng anh nào cũng cứ tưởng rằng chỉ có mình mới biết đích xác, biết đầy đủ, không kể ra, không sao chịu nổi. Thế là cả khi tắm chuồng cả khi đang húp xì sụp chớp nhoáng vài bát cháo thịt hộp nóng bỏng, họ vẫn tranh nhau kể chuyện như hét vào tai nhau òm òm. Ngay cả khi tiếng húp cháo vẫn đang xì xoạp, tiếng cười nói vẫn còn ồn ã, đã nghe những tiếng ngáy ầm ầm vang rồi sau các lá màn của những anh chàng ăn xong trước. Mọi người đã ngủ, Vũ còn lững thững đi giữa cái cảnh mù mịt, ướt lặng từ đồi của trung đội 3 về trung đội mình. Anh lắng đợi một tiếng còi, tiếng máy nổ rì rì êm nhẹ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đôi chim đắp tát xoáy hun hút vào đêm. Vẫn biết chả mấy khi anh ấy cho xe về bãi trước sáng mà Vũ không sao nguôi được cái nỗi thấp thỏm, mong rằng đêm nay sẽ rơi vào trường hợp ngoại lệ để anh trở về đây với Vũ. Đã hơn một tháng xa nhau, có biết bao nhiêu chuyện dồn tích lại. Vũ chỉ mong được nhanh chóng gặp anh, chỉ có anh, Vũ mới òa ra mọi nỗi niềm cho nhẹ nhõm, thanh thoát. Và chắc hẳn có Vũ về bên, anh cũng sẽ vui hơn, nói ra được nhiều điều sâu kín hơn. Có phải thế không anh Trường ơi? Vũ ngủ, đầu tựa vào gốc cây lim, hai mắt khép lại như người đang mơ ngủ. Vũ cảm thấy chưa bao giờ anh nhớ người đại đội trưởng thân yêu của mình bằng lúc này. Những câu chuyện giữa hai người lại hiện ra. Anh có điều chi buồn phiền bao giờ không? Hàng chục năm ở trong rừng, nhiều lúc tâm trạng cũng rắc rối lắm chứ. Sao thấy anh cười luôn và lúc nào cũng có vẻ phớt đời thế? Cậu này hỏi đến là buồn cười, cậu cứ nhìn cả đại đội này xem, có khuôn mặt nào không cười đâu. Nhưng cứ thử nằm với bất cứ anh nào trong một đêm tâm sự rồi mà xem, lại cứ trả hàng nuôi chuyện ẩn khúc ấy chứ. Tại sao như thế? Biết nói thế nào được. Trong lúc thằng địch dùng đủ thứ hiện đại soi vào mặt mình, từng giây từng phút mong tìm ra cái chỗ mềm yếu, lỏng lẻo để mà lấn tới, thằng chiến sĩ nào đã vào đến đây lại chả hiểu cái điều tối thiểu đó, lại không biết nén chịu. Dại gì để cái sự hèn kém ấy trong chốc lát lại chìa ra trước mắt kẻ thù. À, đại đội trưởng ý muốn nói đến sự ác liệt đối với anh em chiến sĩ ở mặt trận không phải là quả bom rơi trước mặt, thậm chí rơi vào đầu, mà là những cái gì tác động vào tâm can của mình chứ gì. Ừ, theo mình thì đúng như thế đấy. Và điều quan trọng là mỗi người tự vượt lên cái sự rối rắm ẩn khúc của lòng mình mới tạo ra được chiến thắng, phải không? Đây chẳng phải là điều mới mẻ gì, nhưng mình chắc là cậu cũng từng trải, đã vấp váp. Tôi ý à, anh chưa dám nói, nhưng nhìn cả đại đội này, tôi dám chắc chưa có anh nào sóng gió ba đảo bằng tôi. Cũng có thể như thế, cậu có còn giận mình nữa không? Không có giận, chính những người như anh tôi lại quý, anh có tin không? Tin, không những tin, mình còn ân hận nữa, tha lỗi cho mình nhé. Khá đấy, mai giao cho cậu làm tiểu đội trưởng, chuẩn bị mấy lời phi lộ trước với anh em đi. Nhớ lại, ngày ấy, đơn vị ở ngã ba biên giới, Vũ là một lái mới được bổ sung về đơn vị mới được 2 giờ đồng hồ. Đại đội trưởng đến gặp hỏi, cậu đã ra mặt đường được chưa? Nếu anh đồng ý, tôi cho xe bay là khác ấy chứ. Đại đội trưởng mỉm cười rồi ngắm từ đầu đến chân. Thế thì chuẩn bị đi công tác một mình lên binh trạm lĩnh hàng căng tin. Đã hiểu gì về thằng OV-10 chưa? Mới trông thấy vài lần cũng chưa hiểu lắm. Đường lên binh trạm nó sẽ hộ tống cậu đấy. Đại đội trưởng cứ yên chí, lính mới thật nhưng tôi coi thằng ấy như con tép riu. Khiếp thế cơ à? Này, mình phổ biến thêm cho cậu một kinh nghiệm này. Cái thằng ấy hắn bay chậm mà xăng mang theo lại ít. Thấy nó, mình cứ vút cho thật hăng. Anh chàng phải dấn lên theo, cố theo hút mãi, hết xăng lúc nào không có biết. Ở trong này, lính lái xe đã làm cho mấy thằng mù ấy rơi vì bị hết xăng rồi. Vũ là người vốn có tính hiếu động, lại thêm sự háo hức của lái mới. Qua câu nói nghiêm chỉnh của đại đội trưởng, Vũ nghĩ ra 2 điều. Một là cũng có thể như thế thật, mình cứ thử thí nghiệm xem. Hai là ông này đang có ý dọa để thử thách mình đây. Vũ cho xe đi, vừa chớm vào rừng đã gặp hắn. Anh tăng số cho xe vút đi, thằng OV-10 cối túi bụi quanh xe, anh cứ chạy. Nó cối liên miên, cả binh trạm ồn ào điện ra đường xem đơn vị nào bị đánh. Con đường Vũ đi là con đường bỏ trống đã từ lâu, anh không hề biết đến. Với ý nghĩ, ông cứ chạy xem mày có sang đuổi đến kỳ cùng không? Vũ bặm môi căng mắt, chỉ có một mực lao, bất kể phía trước là đồi hay suối, là bãi B-52 hay có mìn chống tăng của địch. Chạy mãi đến hơn 30 km mà thằng địch vẫn cứ bám giết, cối túi bụi quanh xe. Nhưng anh vẫn khinh thường cái thằng cha bắn xoàng, chưa hề có một quả nào trúng thùng xe. Mãi tới khi nó gọi từng đan phản lực bâu đến, bấy giờ anh mới hoảng hốt quặt xe theo một con suối lánh vào một khu rừng già. Rời được khỏi thằng địch, anh hú vía, ngồi thở dốc. Suốt đêm đó, nhịn, một mình anh và một chiếc xe ở giữa cánh rừng, chưa hề ai đặt chân tới. Ngày hôm sau anh trở về, đại đội trưởng ra tận mặt đường đón và xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Nhưng Vũ lại thú vị như đã bắt gặp được một cái gì rất tâm đầu ý hợp ở đại đội trưởng này. Đêm hôm đó, hai người đã đốt đèn trong thùng lương khô, ngồi nói chuyện với nhau, và đại đội trưởng quyết định giao cho Vũ làm tiểu đội trưởng. Mới thế mà đã gần 2 năm trời rồi. 2 năm trời ở với nhau giữa cây và đá, giữa bom đạn và thiếu thốn này, thấy sâu nặng quá. Nó gấp bao nhiêu lần quãng thời gian Vũ đã sống trước kia. Cứ ngỡ tưởng riêng mình chìm nổi lênh đênh, nào ngờ anh ấy đã bao phen sóng gió. 10 năm bặt tin, chắc là cụ ở nhà ngóng con đến đứt mòn 2 khóe mắt. Tờ viết đến hàng mấy chục lá thư rồi mà không có gửi được lá nào. Nhiệm vụ đòi hỏi phải bí mật, biết làm sao. Nhưng mình tin mẹ mình sẽ sống đến ngày mình trở về. Không hiểu sao mình thấy chắc chắn như thế. Còn cậu hỏi cô Lý sẽ như thế nào à? Cô ta cũng đợi mình. Chưa có hứa hẹn gì nhiều đâu, nhưng hoàn toàn tin tưởng ở cô ta. Nếu cậu không cho là nói khoác, mình xin cam đoan với cậu là cho đến lúc này, mình chưa hề gặp một cô gái nào lại có sự sâu sắc, kín đáo như Lý. Ở cô ta có một sức chịu đựng ghê gớm, chỉ tội hơi bướng một tí. Nhưng với mình, cô ta lại dịu dàng và rất thương, mà cũng hóm lắm đấy cậu ạ. Một lần lên phố, đóng cho mình đôi dép da màu mận, mình thấy chiếc to, chiếc nhỏ và đế chiếc chân phải thì lại oằn đi. Cô ấy bảo nếu để mà ngắm thì không có đẹp đâu. Đây là dép thừa ở hiệu từ hồi giao chỉ cơ đấy. Lúc ấy mình mới để ý đến chân mình thì ra một bàn to, bàn nhỏ và đi thì cứ khuỳnh ra đá vào nhau như người giao chỉ thật đấy cậu ạ. Không ngờ đôi dép ấy đi vừa cả 2 chân. Chứ trước đây mình toàn chê hàng giày dép làm chiếc to chiếc nhỏ. Đấy, cứ lặng lẽ mà hiểu mình, mà săn sóc, lo lắng và tin tưởng ở mình. Vũ đã cứ đứng như thế không rõ mình ngủ hay thức. Khi các chiến sĩ vục dậy ùa ùa xách túi đồ nghề ra bãi xe và bao nhiêu câu chuyện bỏ dở lúc đêm, bây giờ lại vội vã bắt vào nhau ồn ã như họp chợ phiên thì anh mới bừng tỉnh. Trong chốc lát, tiếng cười nói đã chìm lẫn vào trong những tiếng đập chan chát làm thùng xe, những tiếng bong bong nắn tai, tiếng loẹn xoẹn ở chỗ làm nhíp, tiếng bim bim sửa còi, tiếng máy rồ lên từng đợt, tiếng nước rửa xe ào ào ràn rụa. Vũ đã quá quen thuộc với những âm thanh mở đầu của những người lái xe này lắm. Suốt ngày ngợp giữa tiếng sắt thép, suốt ngày những khuôn mặt thiếu ngủ, say mê, dìm trong sự nồng gây của dầu, mỡ bên những con suối loang loáng như mặt nước nơi cầu ao nhà có đám. Sự tất bật liên miên suốt ngày cho đến khi những chiếc xe bảnh bao như trẻ lại, hối hả ra đi, thì rừng lại bầm đen, lặng vắng và những con suối lại mang nỗi nhớ trăn trở vật vã. Mãi khi tiếng con vượn hú dài vót lên mãi, cứ tưởng như đến đứt hơi để tìm bầy đi ẩn trước lúc trời sáng, đoàn xe mới rào rạt về bãi với những tiếng chào nhau như quát. Đấy là những ngày đã qua. Đến hôm nay, sự ồn ào như một cuộc chia tay. Ngày mai họ rời xa những chiếc xe sẽ đi gùi gạo theo lệnh của binh trạm. Và bao nhiêu ngày ăn với suối, ở với rừng đã quen một nếp như thế. Đến lúc này ruột gan Vũ cứ rộn rạo hết lên. Liệu bao giờ anh Trường trở về đơn vị để đi nhận nhiệm vụ mới? Anh Trường về đến cây số bao nhiêu thì ở lại? Thủ trưởng đứng lại nhiều lắm, lần cuối cùng là cây số 39. Người chiến sĩ lái đi cạnh xe Trường vẫn trả lời như lúc đêm, không hề biết gì thêm. Vũ tần ngần một lúc rồi hỏi lại. Từ khi về đến giờ địch có đánh ở quãng ấy nữa không? Hỏi xong anh quay người đi vì biết rằng suốt cung liên hoàn trọng điểm có chỗ nào, lúc nào, im tiếng bom đâu. Ngay lúc mới về đã 3-4 lần các chiến sĩ trả lời anh như thế. Anh định ra mặt đường đón đại đội trưởng, mặc dù tuy chính trị viên phó đại đội đã cho biết là không có xe nào cháy từ lúc 3 giờ trở lại đây và ngăn Vũ, anh vẫn cương quyết xin đi. Đấy là ngày cuối cùng xe chạy trên trọng điểm. Xin mở ngoặc một chút ạ. Chỗ này ý tác giả muốn nói đến, do bị đánh phá ác liệt, tắc đường liên tục, nên để đảm bảo việc vận chuyển hàng, đội xe cơ giới đã phải chuyển sang phương thức chuyển hàng bằng cách gùi hàng qua trọng điểm. Rừng vẫn âm thầm mưa như một nỗi nhớ. Suốt 2 tuần rồi không hề trông thấy mặt trời. Những đơn vị gùi bám dọc bờ suối theo vết bùn còn nhây nhớp trên mỏm đá, hoặc men sườn rừng theo một lối mòn của đơn vị đi trước mới phát nham nhở. Mỗi bước chân đặt xuống, bùn dàn ứa lên thân những cây con ngã rạp lấp láp. Còn trên vòm cây tùm gai góc ở trên thì như những cái vòm chỉ hơi chạm đến là thi nhau rót nước vào mặt, vào cổ. Chả mấy chốc mà chiếc khăn mặt bông màu lá đã ướt sũng. Không thể phân biệt được nước ủng phía trong miếng vải nhựa là mồ hôi vã ra hay nước mưa nữa. Chỉ thấy khắp người nóng hầm hập như đang bốc hơi mà trong ruột vẫn thấy lạnh, run. Trong số các đơn vị cùng đi một đường thì đội hình của đại đội 3 choạch choạc hơn cả. Phần do chưa quen, phần khác đại đội trưởng của họ chưa thật thông suốt với quyết định của binh trạm và biện pháp tổ chức bảo đảm sức khỏe lâu dài cho bộ đội. 2 đêm rồi, Trường khoác vải nhựa đi lững thững từ tối cho đến sáng vì thương bạn. Anh cứ lần từ cây nọ đến cây kia suốt đêm quanh quẩn trong rừng, như trước đây chừng nửa tháng anh đã từng thức, từng đi với bạn như thế. Bây giờ anh ấy không còn nữa. Trường chưa thể nói cho anh em biết giữa lúc ăn có lạng dưới một ngày phải cõng hàng 40-50 cân gạo đi từ sáng đến tối như thế này. Chào ơi, tại sao mình lại không kiên quyết với anh ấy? Vừa bổ sung về đơn vị buổi sáng, đến trưa đã nhất quyết cùng với bộ đội đi gùi. Trông anh gầy, yếu, Trường đã đề nghị anh ở nhà để tuy đi cùng với Trường. Nhưng mới gặp nhau, thấy anh ấy cởi mở thế, chân thành, mộc mạc thế, Trường lại muốn anh cùng đi để có dịp hiểu thêm về nhau. Mới ở với nhau được 1 tuần lễ, đã bao nhiêu lần Trường phải thốt lên. Từ nay trên có điều đi đâu cả 2 thằng, chứ điều 1 thằng nhất thiết là từ chối đấy nhé. Anh có nhất trí với tôi không? Ờ, thế thì được rồi. Là 1 thằng đại đội trưởng, tôi có được 1 chính trị viên như anh là lý tưởng đấy. Anh có tin tôi nói không? Tin à? Ừ, gặp được nhau thì gặp ngay từ đầu, mà không thì cứ trục trặc mãi, khổ lắm. Suốt 1 tuần đi gùi leo dốc Cô Mai, trông người anh ấy xám héo. Buổi trưa lên dốc, Trường ở trên, anh ấy đi sau, ngửa mặt lên, mũi chạm vào gót giày Trường. Trường cúi xuống, trông thấy anh quắt lại chỉ như 1 cành cây trụi lá. Nước mắt Trường muốn trào ra. Buổi chiều ấy, Trường đề nghị anh nghỉ về đơn vị, nhưng không thể nói cách nào cho anh nghe được. Không ngờ chỉ sau 1 ngày ngồi họp, anh lại lâm bệnh. 1 ngày họp ở tiểu đoàn, bàn bạc căng thẳng về những quyết tâm lãnh đạo bộ đội vượt qua những khó khăn chồng chất trong mùa mưa để phục vụ đơn vị bạn mở đường vào chiến dịch tới. Mãi đến chiều tối, anh nuôi bê 1 nồi cháo loãng, múc chia cho mỗi cán bộ 1/2 bát. Anh nâng bát cháo lên 1/2 chừng, rơi thõng xuống, người ngã vật ra, tím bầm lại. 2 hôm sau, cơn sốt rét ác tính đã quật ngã anh ở đội điều trị. Biết tin ấy, Trường đứng chết lặng nhưng không dám nói với ai trong lúc này. Trời đã trầm lại, các đơn vị đi phía trước ngả ba lô nấu ăn và đi kiếm rau rừng. Trường cho đơn vị của mình rẽ vào kho HC1 là chỗ quen biết cũ. Chủ của nó chỉ có 3 người với 1 chiếc máy điện thoại ở trong 1 ngôi nhà sân thượng. Các nhà chứa hàng ở xung quanh đấy chỉ còn trơ lại bộ khung ở trên mái và những cây gỗ lát sàn đã xám ải, xông lên cái mùi chua chua và lạnh. Các chiến sĩ căng ni lông lên che mái và mắc võng trên sàn kho. Đợi mọi người đã vắt kiệt nước, quần áo, phơi lên dây. Bấy giờ trường mới nhắc trung đội trưởng phân công anh em đào bếp hoàng cầm, kiếm củi, nhất thiết không được phiền hà gì ở nhà kho. Các chiến sĩ đã làm mọi việc hết sức đại khái và rồi nhanh chóng ngồi xuống ngóng đợi ban hậu cần về để nổi lửa. Ban đó gồm có 5 chiến sĩ được rút từ 5 đại đội. Họ được gùi nhẹ hơn và tách ra khỏi đội hình của đại đội để đi kiếm rau, măng, củ mài hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được về cho đơn vị. Trường vẫn đi đi lại lại, thẫn thờ bên bờ suối, hai mắt kéo sụp xuống nhìn sang phía cây rừng ở bên kia. Các chiến sĩ kéo nhau đi tìm anh. Người ta đoán là đại đội trưởng đang chờ ban hậu cần chiều nay về muộn. Người thì lại cho rằng anh đang tìm kiếm xem có loại thú rừng nào quanh đây hạ thủ vài con cải thiện cho đơn vị. Xì sầm bàn tán chán rồi họ quyết định súp tất cả, không cần thiết. Họ kéo nhau chạy ùa xuống suối, níu lấy tay trường. Về tôi thủ trưởng ơi, chúng tôi chờ mãi. Anh em làm xong việc cả chưa? Xong từ lâu rồi, tất cả đang ngồi chờ thủ trưởng đây. Ở đại đội này có 2 trường hợp làm cho các chiến sĩ bâu lại quanh đại đội trưởng, khó ai rút ra. Đấy là những lúc đang làm xe lại thấy anh xuất hiện với cái túi bạt căng chồi nặng trĩu ở bên cạnh sườn. Lập tức họ ùa tới giành nhau như trẻ con tranh quả mẹ. Và trường hợp thứ 2 là cái tài đọc truyện. Anh có thể đọc thuộc lòng hàng tập truyện ngắn của Sekhov, An Phong Trơ Đô Đề của Mopassan, thuộc cả tiểu thuyết Mùa Gặt. Không hiểu anh có thuộc hết từng câu, từng chữ không, nhưng nghe anh ngắt từng chỗ chấm, phẩy và không bao giờ ngắt ngứ, làm cho cánh lính ta chỉ còn biết ngửa cổ lên, hứng nuốt lấy từng âm thanh khàn khàn phát ra từ cái miệng vốn cau có ấy. Vì thế những buổi đi gùi mệt nhọc và đêm đến lại nhàn rỗi, lặng tẻ thế này thì không tài nào họ rời khỏi được anh. Chiều nay anh đang ngồi ở trong võng đọc cho các chiến sĩ nghe truyện ngắn Cô Gái Làm Ren của Faltoski. Từ trong nhà coi kho khuất mãi trong khóm cây có một người chạy ra gào: Anh Trường đâu? Anh Trường vào gặp máy. Trường dừng lại lắng nghe. Các chiến sĩ đang đứng ngồi lộn xộn quanh anh, những cặp lông mày đều nhíu lại dồn sự bực tức về người ở phía ngoài. Còn người ấy thì vẫn đang hấp tấp bảo: Anh Trường vào gặp máy nhanh lên mà, thủ trưởng binh trạm đấy. Trường đứng dậy một cách miễn cưỡng. Ở trong nhà coi kho, một cán bộ đang cầm máy nói chuyện, có ý cố kéo dài sự chờ đợi của người đầu dây bên kia. Trường vừa nhận chiếc ống nói từ tay anh ta, người ở đầu dây bên kia đã hỏi: Anh Trường, hả? Anh có nhận ra tiếng tôi không? Tôi biết anh có trí nhớ rất dai, tôi nói với anh về công việc ngay đây. Có phải anh vẫn phản đối chủ trương dùng toàn lực của binh trạm đi gùi gạo không? Ai bảo tôi phản đối ạ? Tôi biết tính anh, cứ phản đối thẳng cánh với nhau cũng được, không quan trọng gì. Nhưng tôi không thể bằng lòng về quá nửa quân số của đại đội anh lại uể oải, trai tráng mà gùi kém cả mấy cô gái đấy. Báo cáo chính ủy là, thành thật là tôi chưa có thông, rất muốn đề đạt lại để các thủ trưởng nghiên cứu. Ta không có thể cứ ngồi đây mà bàn bạc kỹ lưỡng khi hàng mấy ngàn con người đang làm quần quật, làm khẩn cấp lắm, anh Trường ạ. Thế mà tôi thông báo riêng để anh biết là hôm nay đơn vị bạn đã phải ăn dưới mức quy định của chúng ta rồi đấy. Nếu chúng ta cứ vận chuyển với tốc độ này, nguy hiểm lắm. Thủ trưởng binh trạm đã quyết định từ mai các đơn vị gùi sẽ ăn gấp đôi hôm nay và phát động trong toàn binh trạm một đợt thi đua tăng tốc độ, tăng trọng lượng. Anh xem với các đơn vị lái xe có gì cần phải thay đổi không? Báo cáo thủ trưởng, dù xa thủ trưởng bao năm, tôi vẫn là một chiến sĩ biết tôn trọng kỷ luật và hiểu rõ ý nghĩa công việc mình làm. Thế ý anh thế nào? Nói luôn đi. Tôi thấy cách giải quyết của binh trạm vẫn là cò con thôi. Tôi vẫn đang nghe đấy, anh tiếp đi nào. Làm như thế này thì không thể nào đáp ứng được yêu cầu của đơn vị bạn. Lính lái xe có thể nhịn đói cầm lái được, chứ ăn xuống đột ngột như thế này rồi bắt đi gùi 25-30 cân cũng đã đắng ra rồi. Chứ 4-50 cân, thủ trưởng bảo họ không uể oải mà làm sao được. Đừng nói dài nữa, anh có biện pháp nào ta bàn đi xem. Tôi đề nghị cho phát huy tác dụng của cơ giới. Tôi đang nghe đây, anh nói đi. Ta giải ô tô ra, dù chỉ đi một cung 1 km cũng được, tốn một ít xăng nhưng lại gấp 100 lần. Đó là chưa kể có chỗ chỉ một cây phải đi vòng 15-16 cây, nếu tính như thế thì gấp mấy nghìn lần đấy. Nhưng các ngầm tắc lấy gì tiếp để cho nó chạy? Tại sao những ngầm như ngầm lương khô ở cạnh chỗ chúng tôi đây, thủ trưởng, không cho căng cáp, giải gỗ lê rồi tời hàng sang để cho anh em phải đi gùi hàng mấy ngày đường vòng? Anh cứ nói tiếp đi. Đấy là chưa kể có những lúc nước dưới chục mét càng thuận lợi hơn. Tôi hiểu ý anh. Ta cứ bám sát các ngầm, nếu dưới 8 mét thì có thể dùng thuyền ghép phà cho puli tời mỗi chuyến một xe qua, như thế cung vẫn dài ra được. Anh đã xem xét kỹ và có triển vọng làm như ý anh được không? Về ghép thuyền trong lúc lưu tốc lớn như thế, thủ trưởng hỏi ở bên công binh, nhưng tôi đã từng qua sông Bạc một lần bằng cách ấy rồi, thấy có thể được. Còn trường hợp căng cáp, tời hàng sang, tôi bảo đảm là chắc chắn, chỉ sợ binh trạm không cho cáp. Cáp thì có, anh Trường ạ. Ừ, được, ý anh được, tôi sẽ trao đổi ngay với các anh bên công binh ở đây. Riêng việc sử dụng ô tô chạy trên các cung ngắn, tôi có thể đồng ý ngay với anh. Anh cho đi hết chuyến, rồi tổ chức anh em giải ra, chạy từ ngầm Ông Thao đến chân hàng của các anh vẫn nhận. Còn việc ăn uống của anh em đi lẻ trên cung thế nào? Dựa vào công binh hoặc thanh niên xung phong, chúng tôi tự lo được, thủ trưởng cứ yên tâm. Ừ, phải chú ý, chiều mai tôi gặp anh ở ngầm Lương Khô được không? Dạ được, nhưng hiện giờ thủ trưởng đang ở đâu? Tôi đang ở N7. Thế thì ngày mai thủ trưởng đến Lương Khô làm sao được? Được chứ, tôi sẽ đi từ đêm. Bây giờ tôi đến công binh và kéo các anh ấy đi luôn. Tôi định anh cùng đi với tôi và các anh công binh để xem lại các cung, các ngầm cụ thể, anh ạ. Còn gì nữa không? Thôi à, ừ, ngày mai ta gặp nhau nhé. Trời tối âm âm, lính ta đun bếp thả sức tự do. Những làn khói bay lên quấn quýt quanh ngọn cây, đọng lại dưới các vòm lá cây trò, cây gủ, trông như những làn sương trăng khắp khu rừng quanh kho. Khói tỏa ra trong những chiều mưa sao mà ấm. Tự nhiên Trường thấy lòng mình nôn nao nhớ. Anh nhớ những buổi chiều khoác áo tơi, dắt con bò sứt mũi, gặm sườn sượt những vạt cỏ lóng lánh như thủy ngân ở rìa đường. Lúc dắt bò về, mẹ cởi hết quần áo, đốt lửa, ngồi hơ. Khói mù lên, mẹ né mặt, nước mắt ràn rụa, vẫn cứ đưa tay gạt khói vào lòng để phía con đỡ cay mắt. Mẹ ơi, con vẫn đi, đi bao nhiêu vùng rừng núi, xa mẹ mà vẫn nhớ cái mùi khói ấm của mẹ. Chiều nay, ở nhà ta, mưa hay nắng? Lý ơi, nay là ngày thứ mấy rồi, em vẫn về với mẹ trong những ngày nghỉ như ngày xưa em nói với anh phải không? Anh tin chẳng bao giờ em làm sai những lời đã nói ra đâu. Gắng lên làm cho mẹ vui em nhé. Cuối mùa mưa này anh sẽ về với mẹ, với em. Trường bước đi như say trong cái mùi khói thơm nồng của rừng chiều đang mưa. Anh về đến lán chỉ thấy những cái võng không, các chiến sĩ đang quây quần quanh bếp lửa. Anh nhìn ra và nhận thấy không khí ở đó xôn xao lên và nghe anh nào nói năng cũng chững chạc đứng đắn hẳn. Có tiếng Vũ gọi vào lán, anh Trường ơi, mời thủ trưởng ra ngoài này cho vui. 3-4 tiếng khác nhao nhao gọi theo và yêu cầu Trường ra đọc tiếp chuyện. Đã định ngồi một mình ở võng, anh chiều lòng các chiến sĩ ra nơi nấu ăn. Đầu tiên anh nhận ra một cô gái còn rất trẻ và xinh, hai gò má đỏ bừng ánh lửa, cái khuôn mặt mịn đỏ dậy lên giữa những khuôn mặt sạm đen của những chiến sĩ, khiến Trường đã định kêu lên. Trời ơi, sao ở rừng lại có cô gái đẹp thế này? Nhưng anh quay ra hỏi mấy chiến sĩ đang vắt nước củ nâu luộc để xào. Vụ nhỏm dậy kéo anh ngồi xuống đối diện cô gái, nói ngượng ngập. Báo cáo anh, đây là Bình Nguyên, con gái chính ủy binh trạm ta. Cô gái đã mắng tôi ở bến phà hồi chở chính ủy về binh trạm đấy. Hôm đó tôi hỏi cô có phải con gái chính ủy Quang Văn không, thì lại điệu không thèm nhận. Cô gái đỏ mặt nhưng giọng nói lại rắn lạnh. Nếu tôi là con người khác không được hay sao? À thôi, xin lỗi, giới thiệu với anh, Bình Nguyên là bạn thân của Vũ ở tiểu đoàn thanh niên xung phong vừa bổ sung cho binh trạm ta. Anh Vũ lém lắm, mới quen thôi mà đã bạn thân với Sơ cái gì, đừng có tin anh ạ. Rõ ràng, thái độ và lời nói của cô bé làm cho các anh chàng dù có láu cá đến mấy cũng phải trừng mực và không thể xem thường cô ta. Trường nhận ra điều đó, anh hỏi han thân mật. Em đã gặp ông cụ chưa? Anh vừa nói chuyện với ông cụ xong đấy. Anh Trường đây ở với cụ từ hồi gùi đầu tiên cơ đấy. Vũ nói chen vào. Cô bé hầu như không để ý đến Vũ. Cô quay sang nói chuyện rất thoải mái, có phần thân thiết với Trường. Cô kể về tiểu đoàn thanh niên xung phong của cô cũng được chuyển sang bộ đội rồi. Về những ngày đầu tiên ở rừng, về hai cô bạn gái khác cùng cô được giao nhiệm vụ quan sát trên đỉnh cao nhất của núi Phù Lã. Eo ôi, mấy hôm đầu nhìn xuống cứ là chóng cả mặt, không có sao mà chịu được nha. Chả thế mà ngày xưa gọi là đài lộng gió. Các anh biết chị Hằng không? Chị ấy người rất gầy mà đã suốt 4 năm ở đấy chưa có hề ốm, cũng chưa hề bị thương lần nào. Thế mà cách đây mới có 3 tháng, chị ấy đã hy sinh rất anh dũng trong khi đang đếm bom, nên các anh lái xe đã lấy tên chị ấy đặt thay cho đài lộng gió đấy. Nào, các chiến sĩ lái xe ở đây còn có ai lạ lùng gì đài quan sát lộng gió trước kia và đài chị Hằng hiện nay, nhưng họ vẫn chăm chú nghe cô, nghe một cách chân thành, say mê, một cách ngây thơ. Cô bé còn nói vì sao cô đi cách đài quan sát hàng 20 cây số đường rừng, vì sao cô được nghỉ mấy ngày thấy chán quá nên cô đi gùi dây với chị Hà của cô cho vui. Chị Nga ở 3000 hả? Vâng, cô trả lời câu hỏi của Vũ rồi lại sôi nổi hỏi Trường. Bố em có nói gì không anh? Anh không có biết là Bình Nguyên ở đây nên không có hỏi chuyện gì, chỉ biết chắc là ông cụ khỏe lắm. Không biết dạo này bố em có còn hay đau bụng nữa không? Tự vì đau dạ dày nên cứ gần bữa ăn bố em lại ôm bụng nhăn nhó mà lại chỉ có thích ăn cháy thôi đấy nha. À, Tu Trưởng, có thấy bố em nói gì chuyện nhận được thư của em không? Chả biết mẹ em ở nhà thế nào rồi. Ôi giời ơi, tiếc quá nhỉ. Nếu em biết Tu Trưởng nói chuyện với bố em, cho em nói mấy câu. Hay Bình Nguyên vào đây, anh bảo mấy anh ấy quay điện gặp ông cụ một tí nha. Trường nhấp nhòm đứng dậy. Cô gái gạt ngay đi. Thôi, em chả có gọi đâu. Sao? Sợ cái gì? Không phải sợ, nhưng em chả thích thế. Đã phần nào hiểu tính của cô bé, không ai nài ép cô phải làm công việc mà ai cũng nghĩ đó là dịp hiếm có. Còn Bình Nguyên thì vẫn đang say sưa kể lại chuyện hôm mới vào rừng, cả đại đội con gái ngồi khóc tập trung cứ hoa hết cả lên. Khóc chán chê rồi, chả ai dỗ ai, lại nhìn nhau cười, cười tóa ra khắp rừng. Chuyện một con bạn rất nghịch ngợm, hồi ở nhà nó hay đi hôi cá, người lúc nào cũng lấm như con trâu đầm. Một lần nó bị đe đánh 100 roi, nó liền lấy mo cau luồn trong quần áo ở phía sau rồi tự động nằm sấp xuống giữa sân gọi bố ra đánh. Ông bố thấy buồn cười nhưng đã chót đe rồi nên cũng phải đánh. Ông quật roi nào thấy nó giật bắn người theo roi ấy. Nhưng quất đến mấy chục roi, ông nhìn xuống vẫn cứ thấy nó tủm tỉm cười. Ông mới quát, mày lại còn cười à? Nó đáp, con nghe bố đánh giòn giã quá nên vui. Mà bố mới đánh được 17 roi, còn 83 roi nữa. Thôi, bố ngồi nghỉ đi một chút rồi đánh tiếp. Ông bố đã không nhìn được cười, đành chửi một câu đe, mày cứ liệu cái tần hồn, rồi bỏ đi. Cô kể say cho đến khi nồi cơm chín mới giật mình định vùng chạy, nhưng có 5-6 cánh tay đã cùng giang ra ngăn lại. Mặt cô xịu ra rồi gọi Vũ. Đồng Hương ơi, ra em bảo này. Cô kéo Vũ ra ngoài cái vòng người đang vây quanh, vừa đi vừa thì thào. Em đồng ý ở lại nhưng mà không có ăn đâu. Đồng Hương kiếm cái gì nắm cho em một nắm có được không? Được, Bình Nguyên cứ ăn rồi anh nắm cho. Thôi đi, anh làm thế hết tiêu chuẩn của người ta, em không có cần thiết lắm đâu. Em bảo cái này cấm có được nói với ai đấy nha. Vũ gật đầu trịnh trọng, cô lại nói nhỏ, nắm cho em một nắm, bí mật thôi, để em đem về cho chị Ngà. Mấy hôm nay phải ăn củ nâu luộc, chị ấy cứ gầy rộc đi, thương quá. Chị ấy nghỉ chỗ nào, để anh sang tìm chị ấy lại đây. Tết chị ấy mới sang, thôi vậy không cần nữa. Sao lại thế? Thôi được, cứ để đấy anh lo chuyện ấy. Em đi ăn đi, kẻo anh em người ta nói cho. Không. Vũ vừa rút chiếc khăn tay mỏng trong túi ra, vừa nhìn cô, cái nhìn rất lặng và sâu, như nói nhiều lời mạnh mẽ, đồn ngồn chưa dám chấp nhận. Bình Nguyên cũng nhìn lại anh, hai mắt nheo nheo cười. Vũ nói dỗi, tùy, ở đây lính cả, không ai biết chiều đâu. Rồi anh đến bên thùng nước đang sôi, rót lấy một phần để giặt chiếc khăn, sửa soạn nắm cơm. Sự giận dỗi rất vô cớ hiện lên khuôn mặt của anh, làm cho Bình Nguyên cười thầm, và cô định nói một câu trêu tức thêm cái anh chàng vội bỏ ấy. Giữa lúc đó, Trường B bát cơm bốc hơi ngùn ngụt đến ấn vào tay cô, nói như ra lệnh. Thôi, ăn đi, chấp gì cái anh chàng lý sự, chạy thẳng ấy. Cô bé rụt tay lại, dậm chân bành bạch từ chối. Ba bốn người chiến sĩ khác xô lại sẵn sàng túm lấy tay cô, bắt chìa ra nhận lấy bát đũa. Cô gái đành phải bưng lấy bát cơm, nhưng cứ nhăm nhăm lừa lúc họ sơ ý, cô bỏ chạy, hoặc ít nhất cô cũng có thể trút lại cho anh nào đó. Ý định của cô đã bị một chiến sĩ phê phán thẳng thừng. Không thể bỏ đi được đâu, không thể san sẻ vào đâu được nữa, tiêu chuẩn đấy, đừng có hòng mà lừa được cánh lái xe nhé. Cô bé đành bẽn lẽn ngồi lại bên những người mới quen mà ai cũng tỏ ra trìu mến, tự nhiên như những người anh trong gia đình. Điều đó làm cho Trường thấy vui hẳn lên, vì lẽ cánh lính lái xe bao giờ cũng ăn uống ồ ạt, khẩn trương như suối chảy trong mùa lũ, mà bây giờ anh nào cũng từ tốn, dè dặt và rất ý tứ. À ra, nếu ở chỗ nào đó cần đến sự lịch lãm, trang trọng, thì những thằng lính xô bồ cứng nhắc này cũng làm được, chứ chẳng có khó quái gì. Đến khi không thể nào nài ép cô bé ăn bát thứ hai được nữa, thì họ lại giục cô về, kẻo tối và chị Ngà mong. Tự nhiên sự âu yếm của cô bé với chị Ngà nào đó đã lan truyền đến mọi người, và ai cũng cảm thấy trân trọng, quý mến người con gái ấy. Trường phân công Vũ đưa cô bé qua suối, các chiến sĩ đưa mắt rất nhanh cho nhau thì thầm, thủ trưởng tâm lý lắm. Cô bé không phản đối vì chưa nhớ đường, còn Vũ trong lúc đi đường cũng muốn nói một câu gì đó mà lúc ồ ạt đông đúc chưa thể nói được. Cô bé rất tinh tường nhận ra ý định của Vũ, cô liền kể tuế tóa những chuyện đâu đâu. Vũ thấy nhạt và chả có ý nghĩa quái gì, còn cô thì lại cứ cười nói rất vô vập, hồn nhiên. Những cử chỉ của cô làm cho anh chỉ còn biết câm lặng trong một tâm trạng buồn chán, nhưng lại khao khát cái giây phút này cứ kéo dài mãi ra. Nhưng đã qua suối mất rồi, Vũ dừng lại nuốt nước miếng hai lần, vẫn thấy cổ mình còn vướng. Bình Nguyên ạ, em thấy các anh có khuyết điểm gì, cứ góp ý để sửa chữa. Không ngờ cái câu nói rất trịnh trọng của Vũ lại là trò cười cho cô bé. Cô cười rất to và nói cũng thản nhiên, rành mạch. Em có phải là thủ trưởng của các anh đâu mà nhận xét với lại là phê bình. Vũ lạnh khắp người đứng im, rồi anh đưa mắt nhìn cô. Trong khoảng tối mờ mờ của rừng, cô bé tránh cặp mắt đó. Cô tươi tỉnh nhìn vào một khoảng khác của cây rừng. Dù vẫn im lặng, Vũ đã thấy cái nhìn của cô bé trong suốt, vô tư quá, vẫn tỉnh táo và chủ động quá, khiến cho mình cảm thấy chỉ là một thằng trẻ con đứng trước một người chị đã từng trải. Anh cố trấn tĩnh rồi bào chữa cho cái cảm xúc nhạy bén của mình bằng cách nói to lên và cười rất thoải mái. Anh nói thật, nếu thấy bọn anh có gì thiếu sót cứ mạnh dạn góp ý. Bất cứ ai tiếp xúc với đơn vị, các anh đều yêu cầu như thế, không riêng gì em đâu. Nói xong được mấy câu lạnh nhạt và công thức ấy, anh thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng cô gái cau mặt mắng. Anh thật vơ vẩn, dễ thương em không biết các anh sinh hoạt thế nào đấy à? Vũ còn lúng túng chưa biết cách đáp lại ra sao. Cô bé sợ anh phật ý, giọng dịu xuống. Thôi, cắt đứt cái chuyện ấy đi. Anh Trường mấy cháu rồi anh? Mới có người yêu thôi. Anh ấy ngoài 30 rồi còn gì nữa. Anh ấy như thế chắc chị người yêu phải toàn diện lắm. Hai người yêu nhau từ xưa, đã hàng chục năm nay không có tin tức gì. Chị ấy rất thủy chung. Em cũng đoán thế. Chính ủy quyết định rồi, cuối mùa mưa này sẽ cho anh Trường về tổ chức. Thế à? Giá dạo đó được nghỉ phép, em sẽ là chân phụ tùng rất đắc lực cho anh chị ấy. Liệu anh có được về với anh ấy không? Anh bảo cái Bình Nguyên nó rất vui, chúc mừng anh chị nha. Thôi em về kẻo chị ngả mong. Cô bé vừa nói xong đã quay đi. Dù còn nuối tiếc, Vũ vẫn gửi lời thăm chị Ngà và mời chị có dịp đến đơn vị lái xe. Thôi về đi, em sẽ kể chuyện anh Trường và các anh lái xe cho chị ấy nghe. Chắc chị ấy sẽ rất vui có những người bạn ở chiến trường như các anh. Em đi đây, đừng có đứng lại nữa. Về đi, anh Vũ. Phần 2 trong tác phẩm Mở rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.